Cuồng Long Vượt Ngục, chương 747, C-747, Hắc Vô Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đến từ Diêm Vương Điện nghe vậy thì giật nảy mình, mày rốt cuộc là ai hả? Sao mày có thể biết được lĩnh vực sát thần, còn không bị ảnh hưởng nữa vậy? Đầu tiên, trên toàn thế giới này, ngoài đám sát thủ đứng đầu Diêm Vương Điện ra thì không có bao nhiêu người biết được bí mật về lĩnh vực sát thần. Bởi vì những ai từng trải qua lĩnh vực sát thần đều đã đi gặp Diêm Vương hết rồi. Tiếp theo, trên toàn thế giới này, chỉ có vài người đếm được trên đầu ngón tay là có thể không bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực sát thần. Cho dù là cao thủ cấp bậc chiến thần của đại hạ thì cũng khó trách được sự trói buộc của lĩnh vực. Vậy mà người thanh niên trước mắt, mới hơn 20 tuổi, lại có thể nói cười đi dạo bên trong lĩnh vực sát thần. Ba người Diêm Vương Điện đều cực kỳ chấn động. Chẳng lẽ thằng nhãi này có mối quan hệ gì đó với Diêm Vương Điện? Không thể nào, ba người lập tức phủ định suy đoán lớn mật này. Thứ nhất là vì chưa từng gặp anh ta. Thứ hai là vì anh ta chính là mục tiêu bị treo thường. Nếu là người có liên quan đến Diêm Vương Điện thì nhiệm vụ ám sát sẽ không được gửi xuống. Diêm Vương Điện lúc nào cũng tiến hành điều tra kỹ càng mục tiêu của mình. Tự báo tên đi, Diệp Lâm tò mò hỏi, danh hiệu của các anh là gì vậy? Lúc ở trong tù, Diệp Lâm từng nghe cửu sư phụ nói là trong tổ chức sát thủ thế giới, mỗi một người sát thủ đều có một danh hiệu có liên quan đến địa ngục. Ví dụ như Diêm Vương Điện ở phương Đông sẽ có danh hiệu là Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa này nọ. Còn sát thủ phương Tây thì sẽ có danh hiệu là Satan, Lucifer này kia. Nghe thấy Diệp Lâm hỏi danh hiệu của bọn họ lại giật mình. Xem ra mày biết cũng không ít đấy chứ, có điều... Làm Diệp Lâm có thể chết rõ rằng, ba người vẫn lần lượt báo danh hiệu của mình. Mặt ngựa, Hắc Vô Thường, Thập Điện, Diêm La Vương, nghe vậy, Diệp Lâm cười nói. Xem ra Diễm, Vương Điện khá là coi trọng tôi, vì lấy mạng của tôi mà phái ra sát thủ cấp bậc không thấp, Thập Điện Diêm Vương đã là sát thủ hàng đầu trong Diêm Vương Điện. Vốn dĩ chỉ có hai người là tao và mặt ngựa, người đàn ông danh hiệu Diêm La Vương trầm giọng nói. Hắc Vô Thường có mục tiêu khác. Vừa khéo là ở vùng Yến Kinh nên cùng tới luôn. Bọn họ cho rằng có ba gã sát thủ là dư sức đối phó Diệp Lâm rồi. Bây giờ xem ra là có chút không đủ, bởi vì đối phương có thể miễn dịch với lĩnh vực sát thần mà bọn họ tự hào nhất. Chuyện có chút khó giải quyết rồi đây. Tôi có một thắc mắc. Lúc này, người đàn ông danh hiệu Hắc Vô Thường mở miệng hỏi. Mày cũng biết lĩnh vực sát thần lợi hại thế nào cơ mà. Vậy sao mày lại không bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực sát thần? Chẳng lẽ bên ngoài đã phá giải được lĩnh vực sát thần của bọn họ rồi hả? Nếu thật sự là như vậy thì mức độ khó khăn trong các nhiệm vụ sau này của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều. Ha ha, đối mặt với vấn đề này, Diệp Lâm cười lạnh lùng. Tôi cũng sẽ cho các người được chết rõ ràng. Dứt lời, Diệp Lâm lấy cây dao găm mà cửu sư phụ cho mình ra. Long nhận, ba người lại lộ ra vẻ mặt chấn động giống như là gặp quỷ. Cách chương.